Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Thiên Đình Đệ Nhất Trận Pháp Thiên Quân. Tần Mục nhìn xem 6 viên, giọt nước lớn, rơi xuống. Giọt nước từ trên lục địa thoát ly một sát na. 6 giọt nước mặt ngoài cùng bên trong hình lập phương lập tức âm vang biến hóa. Trong khoảnh khắc liền hóa thành 6 tòa thần thành, đem Bỉ Ngạn Phương Chu bao bọc vây quanh. Từ giọt nước biến thành thần thành, trong mỗi một khối lập phương thần ma tư thái lập tức phát sinh biến hóa. Tay trái dấu ngón tay pháp biến thành ngón cái đặt ở trên ngón giữa. Mặt khác 3 ngón dựng thẳng đến thẳng tắp, tay phải thì nắm tay, ngón cái bị đặt ở quyền tâm. Trong khối lập phương thần ma cải biến tư thái, lũy bích trận cũng theo đó biến hóa. Cái này cùng trận sư hòa y y trận pháp hay là có chỗ khác biệt? Hòa y y trận pháp là lấy hòn đá làm trận pháp cơ sở nhất nguyên tố. Trên hòn đá hình lập phương hiện đầy các loại cơ sở phù văn. Hình lập phương bên trên phù văn cũng không thể biến hóa. Khác biệt hòn đá ở giữa ghép lại tổ hợp. Khác biệt cơ sở phù văn cũng liền tổ hợp lại với nhau. Hình thành khác biệt trận pháp, lũy bích trận chỗ cường đại liền ở chỗ cấu thành trận pháp cơ sở nhất nguyên tố chính là lũy bích. Trận thần ma, mỗi cái thần ma đều có thể cải biến tự thân ấn pháp. Thân thể hình thái, thậm chí nguyên khí lạc ấn, bọn hắn liền có thể cải biến lũy bích trận trận pháp cấu tạo. Dùng sống sờ sờ thần ma làm trận pháp cơ sở nguyên tố. Xa so với đơn thuần dùng hình lập phương hòn đá càng mạnh. 6 tòa thần thành kia trung tâm đều có một tòa tế đàn lớn. Chính giữa tế đàn quang mang như trụ, thẳng tắp bắn ra, liên tiếp lục đại thần thành. Đem lục đại thần thành này tương liên, kết thành một cái hình lập phương. Từ 6 tòa thần thành trong tế đàn bắn ra quang mang, bày biện ra xiềng xích hình thái, giống như là đại đạo đan vào một chỗ. Oanh, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào 6 tòa thần thành kia tế đàn trung tâm, hóa thành 6 tôn tướng mạo giống nhau như đúc thần ma. Hưng phấn hướng Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên xem ra, chính là Hàn Thiên Quân. Hắn chia ra làm 6, 6 cái đều là bản thể, không có cái gọi là phân thân hóa thân. Tần Mục đứng tại Bỉ Ngạn Phương Chu trên bình đài, ánh mắt từng cái liếc nhìn, mỗi một cái Hàn Thiên Quân đều có linh thai, hồn phách, nguyên thần, thần tàng, thiên cung, thân thể của hắn cũng rất là kỳ lạ, có huyết nhục chi khu. Nhưng là huyết nhục của hắn tựa hồ cũng là do vô số cái hình lập phương thật nhỏ tạo thành. Lúc nào cũng có thể giống hạt cát một dạng tán đi. Gây dựng lại nhục thân hình thái. Hắn nguyên thần, thần tàng cùng thiên cung tựa hồ cũng có thể tùy thời biến đổi hình dạng. Tiến hành gây dựng lại. Vị này Hàn Thiên Quân. Công pháp quả thực quỷ dị. Tần Mục kinh ngạc. Hàn Thiên Quân chỉ sợ là Thiên Đình trận pháp đại tông sư. Thậm chí có thể nói hắn là sắp lấy trận pháp thành tựu thiên cung tồn tại. Sắp lấy trận pháp tạo nghệ mà tu thành đế tọa tồn tại. Trận pháp thiên cung là trong hậu thiên đại đạo thiên cung một loại. Mù lòa là phương diện này đại hành gia. Cho dù là mù lòa cũng là tại trước đây không lâu tu thành trận thiên cung. Mà Hàn Thiên Quân tu thành trận thiên cung tại phía xa mù lòa trước đó. Hắn chỉ là không có tu thành đế tọa mà thôi. Bất quá, từ tu vi của hắn đến xem, hắn hẳn là khoảng cách đế tọa cảnh giới không xa. Hắn tại trận pháp chi đạo tạo nghệ, cũng trên cơ bản có thể trèo trông hắn tiến vào đế tọa cảnh giới. Phải biết, cho dù là Thiên Đình tứ đại thiên sư cũng không phải lấy trận pháp tu thành đế tọa, mà là bằng vào riêng phần mình trí tuệ thành tựu mà bước vào đế tọa cảnh giới. Hàn Thiên Quân rất có thể sẽ trở thành trận pháp thành đế đệ nhất nhân. Hàn Thiên Quân chẳng lẽ không biết, Lũy Ích Tinh Quân hết thảy đại đạo phù văn đều bị đạo tổ giải tỏa kết cấu. Hắn Lũy Bích Trận ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Hàn Thiên Quân trận pháp cứ việc tinh diệu vô song, nhưng là Lũy Bích Trận các loại trận pháp phù văn cấu tạo, hắn toàn bộ tu luyện qua. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn đem Lũy Bích Trận đại đạo phù văn phá một lần. Hắn thấy, cho dù là mênh mông thần thành bất quá cũng như vậy. Hàn Thiên Quân trận pháp cứ việc tinh diệu, nhưng đã bị phá đến sạch sẽ. Hắn trận pháp, so sánh mù lòa lấy trận nhập đạo đã quá hạn. Sáu cái Hàn Thiên Quân cười híp mắt nhìn xem đã cơ bản hoàn chỉnh Bỉ Ngạn Phương Chu. Cười hắc hắc nói, hôm nay thật sự là những ngày an nhàn của ta. Đạt được Bỉ Ngạn Phương Chu, như vậy Thái Hư cùng Vô Ưu Hương liền bị phá. Đây là nghịch thiên công lao. Giết Mục Thiên Tôn, lại là một bút nghịch thiên công lao. Hai đại công lao, địa vị của ta thậm chí có thể vượt qua thiên sư. Thiên vương, trở thành thiên đình tam công. Lục đại thần thành đột nhiên soạt run run, giống như là do vô số ong mật tạo thành bầy ong. Trong chốc lát trong hình lập phương từng tôn thần ma cải biến riêng phần mình tư thái. Ấn pháp cùng phù văn ấn ký, trận pháp cơ sở kết cấu lập tức phát sinh biến hóa. Do vô số hình lập phương tạo thành bầy ong trận pháp thiên biến vạn hóa. Trong đó năm đạo bầy ong tuôn hướng Bỉ Ngạn Phương Chu, còn lại một đạo tuôn hướng Tần Mục. Hàn Thiên Quân càng thêm coi trọng Đế Thích Thiên cùng Bỉ Ngạn Phương Chu. Hắn thấy Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là đỉnh phong lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, mà lại là khai hoàng thời đại chiến tranh thiên vương. Đế Thích Thiên thực lực cường đại, trên chiến đấu càng là có chỗ hơn người. Mà Tần Mục dù sao vẫn là tuổi trẻ, cứ việc có Mục Thiên Tôn thân phận, nhưng tu vi cảnh giới còn tại đó. Hắn dùng một tòa thần thành đi đối phó Tần Mục, đã đánh giá rất cao hắn. Tần Mục nhìn về phía vọt tới vô số bầy ong hình lập phương. Trong hình lập phương từng tôn thần ma riêng phần mình tư thái biến hóa. Ấn pháp biến hóa, để trận thế tùy thời chỗ ở trong thiên biến vạn hóa. Mà bên trong một Hàn Thiên Quân thì giống như là ong chúa, bị bầy ong vờn quanh, chắp hai tay sau lưng đứng tại trên trận đài rất nhiều hình lập phương tạo thành. Điều khiển đại cục, hô bầy ong hình lập phương giết tới Bỉ Ngạn Phương Chu. Xoay tròn biến hóa hình lập phương mang theo những thần ma kia vọt tới. Những nơi đi qua, trên Bỉ Ngạn Phương Chu cung điện, đường đi, thành thị, thậm chí sơn thủy, hết thảy tại trong trận pháp huy năng hóa thành bột mịn. Hàn Thiên Quân trận pháp chi hung, quả thực hiếm thấy, bầy ong hình lập phương càng ngày càng gần, hình thành đối với Tần Mục vây kín chi thế. Tần Mục hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong từng hình lập phương thần ma giống như là từng vị tế tự thành tín. Đều đâu vào đấy cải biến chính mình ấn pháp, thân thể tư thái cùng nguyên khí lạc ấn. Bọn hắn giống như là từng con ong thợ, nghe theo Hàn Thiên Quân ong chúa này điều hành. Bầy ong hình lập phương trong phút chốc, trận pháp liền biến hóa mấy ngàn lần nhiều, mấy ngàn loại trận pháp kết cấu. Không có bất kỳ cái gì một loại lặp lại, để cho người ta hoa mắt. Đừng nói phá trận, liền liên trận pháp kết cấu đều không thể thấy rõ. Mà lại Hàn Thiên Quân bản sự còn không chỉ như thế. Hắn lấy trận nhập đạo, có thể tại tiếp xúc trong nháy mắt liền nhằm vào địch nhân công pháp thần thông làm ra tương ứng. Trận pháp cải biến, hắn cùng Tần Mục càng ngày càng gần. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, tuyệt thế công lao này, hắn sắp cầm vào tay. Nhưng vào lúc này, Tần Mục chậm rãi nâng lên nắm đấm năm ngón tay dang rộng ra, đại la vô thượng thần thức. Hàn Thiên Quân trong đầu ầm vang, lập tức cảm giác được một cỗ trùng trùng điệp điệp vô thượng thần thức dễ như trở bàn tay đem hắn. Thần thức đánh tan. chặt đứt hắn cùng trong từng hình lập phương thần ma liên hệ. Bảy ong hình lập phương khép lại, chỉ một thoáng một tòa sát trận tại Hàn Thiên Quân bốn phía hình thành. Hàn Thiên Quân hãi nhiên, chỉ gặp những thần ma của lũy bích trận kia tại thời khắc này vậy mà rơi vào Tần Mục thần thức. Cường đại khống chế phía dưới, sát trận uy lực trong phút chốc bộc phát. Hàn Thiên Quân nhục thân điên cuồng bành trướng, nhục thân kết cấu đang điên cuồng biến hóa, ý đồ ngăn trở lũy bích trận thế công. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn bạo liệt, nguyên thần nổ tung, thần tàng, thiên cung bị khủng bố uy năng phá hủy, tan rã. Mục Thiên Tôn, ta khinh thường ngươi, nhưng là lần sau sẽ không. Nổ tung, Hàn Thiên Quân đột nhiên vỡ thành vô số khối, hóa thành huyết sắc hơi khói từ trong lũy bích trận phóng lên tận trời. Lập tức trong hơi khói vô số nhỏ bé không gì sánh được hình lập phương trên không trung chắp vá tổ hợp, sắp hình thành thân thể của hắn. Mà vào lúc này, Tần Mục thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân thể nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu tay tung bay, trong nháy mắt liền đem vô số phù văn lạc ấn đánh vào ngay tại hình thành Hàn Thiên Quân thể nội. Canh bốn hoàn tất, còn đang suy nghĩ lão sư tại trên lớp học nhìn ta chằm chằm sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.